dọc đường đi cũng cẩn thận qua đấy. Bác Dương Thần nhìn về phía Hiên Viên Triển, thấy Hiên Viên Triển vẫn đang ôm mảnh vất ảnh trong ngực. Y không khỏi lạnh lùng nói một câu, ánh mắt nhìn lại trên người mảnh vất ảnh, sâu trong đáy mắt Bác Dương Thần càng thêm nhiều hận ý. Nữ nhân này đã hại chúng ta thê thảm như vậy, chúng ta há có thể bỏ qua cho nàng sao? Khó hiểu liếc nhìn về phía mảnh vất ảnh, hai tròng mắt hơi híp lại, trông có vẻ có một chút nghi hoặc. Có điều, hắn chỉ chăm chăm nhìn nàng mà không nói gì. Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã có một cảm giác thân thiết khác thường. Kỳ thực, lúc ở Nghệ Vương Phủ, khi chủ tử muốn gây thương tổn cho nàng, chỉ trong khoảng khắc, hắn đã nhào tới định ngăn cản. Chẳng qua là Hiên Viên Triện đứng gần hơn hắn một chút, nên đã ra tay trước. Hiện giờ, nghe Bạch Dực Thần nổi muốn hạ nàng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn nhìn về phía Bác Vân Tử rồi lo lắng nói, chủ tử, Hiên Viên Diệp là người rất đáng sợ, nếu chúng ta gây thương tổn cho nữ nhân của hắn thì tuyệt đối sẽ không có đường thoát đâu. Hừ, ngươi cho rằng giờ Hiên Viên Diệp sẽ buông tha cho chúng ta sao? Chúng ta đã xong vào phủ mang nữ nhân của hắn đi, chứ dù chúng ta không gây thương tổn cho nữ nhân của hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện giờ chúng ta chỉ còn một con đường sống duy nhất, đó là chiến đấu tới cùng với hắn. Bác Dược Thần quét mắt nhìn A Hiểu một cái rồi lạnh lùng nói. Y dừng lại một chút rồi quay sang nói với Bác Vương Tử. Ẩn công tử, à không, Bác Vương Tử, ngươi giao nữ nhân kia cho ta đi, ta sẽ đem mọi lợi nhuận làm ăn buôn bán dâng cho người. Hiện tại Bác Dược Thần chỉ còn mối hận thấu xương với Mạnh Bất Ảnh, giờ Mạnh Bất Ảnh lại đang ở trước mặt y, chứ làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Hiên Viên Triện nhíu mày lại, bàn tay đang ôm mảnh vất ảnh dường như xiến chặt thêm, nhưng y vẫn không nói gì. Bác Vân Tử sững người, trong mắt ẩn chứa một chút tính toán. Gã suy tư một lát rồi chậm rãi nói, thêm 1.000 vạn ngân lượng nữa. Hiện giờ thế lực của gã ở Tây Phật chỉ sợ đã bị giết hết, ta muốn gây dựng lại thì cần phải có nhiều bạc hơn. Bác Dược Thần muốn nữ nhân kia, thôi thì giao cho y đi. Lúc này nữ nhân kia ở bên người ai thì người đó sẽ càng nguy hiểm. Bạch Dực Thần giật mình, trong mắt thấp thoáng vẻ phẫn nộ. Thế nhưng khi nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, hai tròng mắt y đột nhiên trầm xuống. Y hùng hạc nói, được, thỏa thuận xong. Tốt, một khi đã vậy thì thái tử giao nữ nhân kia cho Bạch công tử đi. Ta tin Bạch công tử nhất định sẽ báo thù cho thái tử. Bản Vương Tử nhìn về phía Hiên Viên Triện rồi chậm rãi nói, trong giọng nói của gã lúc này là mang theo vài phần uy hiếp. Hiên Viên Triện cứng đờ cả người, y rất hiểu Bạch Dực Thần. Nếu lúc này y giao nàng cho Bạch Dực Thần thì chỉ sợ. Thế nhưng giờ mà y không giao nàng ra, Bạch Dực Thần đương nhiên sẽ khiến Bác Vương Tử giết chết y. Hiện tại y chỉ có một mình nên không thể đánh lại được bọn chúng. Mà Bạch Dực Thần ít nhất còn đem lại lợi ích về mảng tiền bạc cho Bác Vương Tử. Tuy trong lòng y có tình cảm khác đối với nàng, nhưng cũng không thể vì nàng mà không để ý đến ngay cả tính mạng của mình. Đưa nàng cho ta. Bác Dược Thần chờ không nổi, liền nhanh chóng vọt đến trước mặt Hiên Viên Triệt, rồi hung hăng nói. Đôi mắt y cũng nhìn chầm chầm lên bụng Mạnh Bất Ảnh. Khi ngoan thành nổi, trước hết ta phải xóa sạch nghiệt chủng ở trong bụng của nàng. Mạnh Bất Ảnh hoàn toàn kinh sợ, nàng tin Bác Dược Thần tuyệt đối có thể làm những chuyện như vậy. Bởi vì Bác Dược Thần căn bản là không có lòng nhân ái. Hiên Viên Triện tuy rằng hung án tàn nhẫn, nhưng vẫn còn có chút nguyên tắc và chút nhân tính, không giống sự âm ngoan của Bác Dược Thần. Nếu Hiên Viên Triện thực sự giao nàng cho Bác Dược Thần, thì chỉ sợ tính mạng của nàng và của bé cưng đều sẽ không còn. Thái tử, Phất Nhi tình nguyện chết trong tay thái tử. Mạnh Bất Ảnh chầm chầm nhìn Hiên Viên Triện rồi chậm rãi nói từng chữ. Xin thái tử thành toàn cho Phất Nhi đi. Tất cả thế lực của Hiên Viên Triệt đều vì nàng mà bị tiêu diệt sạch. Nhưng lúc Hiên Viên Triệt mang nàng đi cũng không gây thương tổn gì cho nàng. Vì vậy mà hiện giờ nàng càng tin tưởng Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt cứng đờ cả người, có người nhìn về phía nàng lại nhanh chóng hiện lên điều gì. Khi thấy Bạch Dực Thần hung ác nhìn chầm chầm lên bụng nàng, trong lòng y cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi.

Ngay cả Bạch Dực Thần đang đứng trước mặt Hiên Viên Triệt cũng nhất thời không phản ứng kịp. Đã cho mọi người lấy lại được tinh thần thì A Hiểu đã ôm mảnh bức ảnh rời đi một đoạn khá xa. A Hiểu, lá gan của người thật lớn, người dám phản bội ta sao? Tốt nhất ngươi dừng lại cho ta. Bán Vân Tử vừa lấy lại được tinh thần liền hung hãn gào lên. Thế nhưng lúc này A Hiểu không nghe lời cả nữa, hắn ôm mảnh bức ảnh chạy nhanh về phía trước. Đám người Hiên Viên Diệm và Tắc Phong vô cùng sửng sốt, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Có điều khi thấy A Hiểu che chở cho mảnh bức ảnh, bọn họ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Diệm nhanh chóng đứng dậy đuổi theo hướng của A Hiểu. Phi Ân và Tắc Phong ở lại đối phó với đám người Hiên Viên Triệt và Bác Vương Tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.